Chương 535, John gia nhập vào. Sengoku bên trong phòng làm việc, gặp cùng Sengoku phân biệt ngồi ở trên một cái ghế, lúc này hai người không nói được một lời. Sau một hồi lâu, gặp lên tiếng. Chuyện này, luôn cùng tờ S.U.G.U. nói một tiếng A ngươi tới nói Sengoku đem gen gen như si đặt ở gặp bên người, để gặp sắc mặt đều đổi xanh. Sengoku ngươi thật muốn hại chết ta sao ta không nói, ngược lại căn bản cùng ta không có quan hệ. Các lộ ủy chữa tờ S.U.G.U. sau khi trở về, ta liền nói cho nàng biết đây là của ngươi này chủ ý gặp tức giận ly khai Sengoku phòng làm việc. Ở gặp sau khi rời khỏi, Sengoku sâu kín cầm điện thoại lên trùng, muốn đem chính mình trích đi ra ngoài, ở đâu có dễ dàng như vậy, nếu ta đem ngươi cho đưa trở vào, đương nhiên không có khả năng đơn giản để cho ngươi đi. Cầm điện thoại lên trùng sau đó, Sengoku lập tức hô hoán tờ S.U.G.U. Sengoku, ta đang đuổi bắt đỏ phở làm mì ngộ, có chuyện gì không hạc thanh âm truyền vào Sengoku trong lỗ tai. Sengoku lặng lẽ trong nháy mắt, không nói không được à, tuyệt đối không thể vẫn gạt tờ S.U.G.U. Nếu không càng dễ dàng xảy ra vấn đề, thậm chí còn có khả năng đưa tới John bại lộ thân phận. Tờ S.U.G.U, có chuyện ta nghĩ muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể đủ bảo trì lại chấn định. Chiến quốc hướng về tờ S.U.G.U nói rằng, chuyện gì đang ở đuổi bắt đỏ phờ là mì ngộ tờ S.U.G.U nhướng mày, tâm lý có một loại cảm giác không ổn. Ta phía trước cùng gặp thương lượng một chút, quyết định để chi vườn đi ủ dù mà kỳ xì dạ bên kia làm nằm vùng, hiện tại đã xuất phát. Sengoku sau khi nói xong, bên kia không có động tĩnh, nhưng mà chính là bởi vì bên kia không có động tĩnh, Sengoku trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Hiểu rõ hạc Sengoku minh bạch, lúc này tờ S.U.G.U. chính là một cái gần bùng nổ núi lửa hoạt động. Cũng chính bởi vì biết tờ S.U.G.U. sẽ sinh khí, cho nên Sengoku mới có thể muốn kéo gặp hạ thủy, gặp cũng là không may, nếu như cho gặp một cái cơ hội, gặp tuyệt đối sẽ cùng Sengoku tuyệt giao. Tốt xấu trước đây cũng là vào sanh ra tử huynh đệ, kết quả là như vậy hãm hại huynh đệ, thật sự là hơi quá đáng. Thật là ngươi và gặp thương lượng với nhau tờ S.U.G.U. nhàn nhạt hỏi. Ân. Sengoku ư một tiếng, không có nhiều lời, nói càng nhiều càng dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở, dù sao hạc thông minh hắn chính là rất rõ ràng. Chờ ta trở về rồi hay nói. Ngươi không tiếp tục bắt đỏ phở làm mì ngộ Sengoku nhịn không được hỏi một tiếng. Ngươi cảm thấy ta còn có cái tâm tình này sao tờ S.U.G.U. không vui nói, muội muội đều bị lừa gạt đi làm nằm vùng đi. Nàng nơi nào còn có cái tâm tình này a bây giờ còn có thể đem chi vườn đoạt về sao không thể. Phỏng chừng hiện tại chi vườn đã tìm được Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ ra. Sengoku mở miệng nói. Cái này là thực sự không thể, bởi vì Sengoku ở chi vườn ly khai thời điểm, cũng đã chặt đứt cùng chi vườn hết thể liên hệ. Còn như sau này phương pháp liên lạc, các lộ ủy chưa lấy được Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ ra tín nhiệm sau đó, lại nói sự tình từ nay về sau a được rồi. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Uzumaki Shiza rất có thể cũng đi Bắc Hải, mục tiêu giống như cũng là thủ thuật quả thực. Sengoku hướng về tờ S.U.G.U. nói một tiếng, cái này vẫn là cùng tờ S.U.G.U. nói một chút tốt. Nếu như vậy, ta đây trước không trở về. Nghe được tin tức này sau đó, tờ S.U.G.U. sửng sốt một chút, sau đó quyết định tạm thời không quay về tìm chiến quốc phiền toái. Thế nhưng cái này không bằng liền bỏ qua Sengoku. Còn có gặp, nàng đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua, tờ S.U.G.U. hiện tại cực kỳ sinh khí, chỉ bất quá vẫn đang đè nén nộ khí. Hiện tại càng là kiềm nén, các lộ ủy chưa buộc phát ra thời điểm cũng càng lợi hại, cho nên Sengoku còn có gặp đều phải xui xẻo. Bất quá Sengoku cũng là đủ thông minh, biết rồi lấy gặp cùng nhau hạ thủy. Tốt, ta biết, bất quá hy vọng tờ S.U.G.U. ngươi chú ý một chút đúng mực. Sengoku mở miệng hướng về tờ S.U.G.U. nói rằng, ta biết, ta sẽ không cầm chi vườn sinh mệnh đùa giỡn. Tờ S.U.G.U. lạnh rên một tiếng, sau đó cùng Sengoku cắt đứt liên lạc. Sengoku cười khổ một tiếng, cảm giác mình lúc này, có phải hay không muốn đi ra ngoài tị phong đầu, để tóc bạc tiết hết phẫn nộ sau đó mới trở về. Mà lúc này băng hải tặc cũ dạ, cũng đích xác gặp phải John. Ngươi nói ngươi muốn gia nhập băng hải tặc cụ dạ hẳn cọc trên dưới quan sát một chút chi vườn, từ dung nhan trị mặt trên mà nói, đích thật là da trắng mạ mỹ, là một cái đại mỹ nữ, để hẳn cọc đều mơ hồ cảm giác uy hiếp. John ở Hàn Cốc quan sát nàng thời điểm, cũng nhìn Hàn Cốc, hít sâu một hơi, nàng kém chút bị Hàn Cốc mị lực cho ảnh hưởng. Là trái ác quỷ năng lực sao? John trong lòng âm thầm nói thầm, đồng thời cũng đặc biệt cẩn thận. Không sai, ta là mộ danh mà đến, muốn gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ. Vậy không biết thực lực của ngươi thế nào, chúng ta băng hải tặc cụ dạ cũng không nên người yếu. Hàn Cốc hướng về John nói rằng, ta tự nhận là thực lực của ta còn có thể. John có chút kiêu ngạo, đối với mình thực lực, John vẫn là đặc biệt tự tin, đừng xem nàng là nữ tử thân, thế nhưng thực lực cũng đặc biệt cường đại. Hàn Cốc gật đầu, sau đó đột nhiên hướng về John công kích, một cước hướng về John đá qua đi. Chín John trong lòng cả kinh, lui về sau một bước, sau đó nghiêng người tránh được Hàn Cốc đá đánh. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, ở Hàn Cốc bày ra thực lực thời điểm, John đều cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ để cho nàng đều kém chút không có phản ứng kịp. Lúc này Hàn Cốc mặc dù mới 18 tuổi, thế nhưng nàng thực lực bây giờ đã vượt qua tương lai thời kỳ tột cùng thực lực. Ngươi sẽ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ? Hàn Cốc hướng về John hỏi. John gật đầu, nếu như không biết kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự phán công kích, nàng khả năng thật vẫn tránh không thoát. Thì nhìn ngươi bây giờ bày ra thực lực, đã đầy đủ gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, bất quá có thể không thể gia nhập. Còn phải xem xì ra. Hàn Cốc cảm thấy John thực lực không tệ, gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ sẽ để cho băng hải tặc cụ dạ thực lực để thăng rất nhiều, cho nên liền mang theo John đi gặp xì ra. Không, John lúc này vi vi khẩn trương, làm nằm vùng chuyện như vậy, vẫn là John lần đầu tiên làm. Hơn nữa mấu chốt là, nếu quả như thật bại lộ lời nói, John căn bản cũng không có năng lực đào tẩu. Chính là bởi vì như vậy, cho nên John mới có thể cảm thấy khẩn trương. Xì ra, ta mang đến một cái muốn gia nhập vào chúng ta băng hải tặc cụ dạ nhân, thực lực không tệ. Hàn Cốc tìm được xì ra sau đó, hướng về xì ra nói rằng. Xì ra nhìn John liếc mắt, nhếch miệng lên một nụ cười. Tên gọi là gì mà nạ chi vườn, bất quá các ngươi gọi John là tốt rồi. John trầm tĩnh lại, tận lực bảo trì thả lỏng cha nở dê tha y mà nạ nói ra cũng không thể gọi là, nàng vốn chính là thuộc về hải quân ẩn giấu lực lượng. Căn bản không có bao nhiêu người biết. Cho nên cho dù nói ra chính mình mà nạ, cũng không sợ người khác sẽ biết mình thân phận. Thế nhưng John căn bản không biết, Shiza nhưng là xuyên Việt giả, thân phận của nàng Shiza đương nhiên biết. Tốt, hoan nên ngươi gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, chúng ta đoàn hải tặc chỉ còn thiếu nhân tài như ngươi vậy. Shiza mỉm cười nói. John thực lực xác thực cường đại, tương lai đại tướng dự khuyết, đại biểu cho nàng sở hữu đến gần vô hạn đại tướng. Thậm chí vốn chính là đại tướng cấp thực lực. Nghe được Sĩ Dạ để cho nàng gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, John tạm thời thả thở phào một cái, cuối cùng là thành công gia nhập, xem ra muốn ở băng hải tặc cụ dạ nằm vùng cũng không quá khó khăn. Ánh mắt đánh giá Sĩ Dạ, John cũng rất tò mò, Sẻn gỗ củ nguyên xoáy cùng nàng nói qua ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ tính nguy hiểm. Mà bây giờ nhìn ủ dù mạ kỳ Sĩ Dạ, cũng không cảm giác hắn nguy hiểm cỡ nào ngàn.